Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Johto đội Rocket hiện trạng. Đã hỏi rõ sao? Ikiyo Kiyomi hỏi. Ân, đều hỏi rõ ràng, Lily cười gật đầu trả lời. Lúc này, đã là ngày hôm sau, Samantha bởi vì tinh thần quá mệt mỏi, trong phòng nặng nề ngủ thiếp đi, tại cái kia về sau. Không hề nghi ngờ, quảng bá tháp triệt để bị cảnh sát nhóm vây phong, điều tra, mà Samantha làm vì International Police, báo cáo cấp trên vài câu, liền không sao, Ikiyo xem như triệt để bị bỏ qua, vô luận là cảnh sát bình thường, vẫn là International Police, đều không có đến hỏi thăm Ikiyo. Chủ yếu chính là, Samantha tại hồi báo thời điểm, cũng không có báo cáo Ikiyo sự tình, mà những cái kia cảnh sát bình thường, căn bản điều tra không được Ikiyo trên đầu, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể kéo tới Ikiyo nơi này a. Kết quả là, Ikiyo liền thành người trong suốt bình thường, bị tất cả mọi người coi nhẹ rơi mất. Đương nhiên, những cái kia giám sát tư liệu cái gì, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đã sớm để Mewtwo đi đem phòng quan sát tất cả đều tiêu hủy. Mà Ikiyo cùng Samantha dường như đều có ăn ý bình thường, không có nói tới đối phương bí mật. Ikiyo không có hỏi thăm Samantha vì cái gì ở nơi đó. Mặc dù Ikiyo đều sớm đoán được, khẳng định là bởi vì International Police nhiệm vụ loại hình, Samantha cũng không có hỏi thăm. Vì cái gì Ikiyo có loại thực lực đó, cũng đồng dạng, coi nhẹ rơi mất dưới đất một tầng huyết tinh cái gì. Tại Samantha xem ra, cái kia hẳn không phải là Ikiyo làm. Tóm lại, hai người xem như rất có ăn ý. Mặc dù nhìn như trước kia lãnh đạm, nhưng là, Ikiyo có thể cảm giác được, Samantha đang tại từ từ tiếp nhận mình. Nghĩ đến, lại có một đoạn thời gian, lại có một hai kích thích sự kiện, Samantha liền có thể triệt để tiếp nhận mình. Một lũy, hai lũy, ba lũy, toàn lũy cái gì, còn không phải vài phút liền lên. Điều này cũng làm cho Ikiyo hết sức cảm giác được thú vị. So với cưỡng ép, thú vị không biết gấp bao nhiêu lần a. Với lại, Ikiyo cũng là tương đương thỏa mãn a. Có phần có một loại cảm giác thành tựu. Đồng dạng, Ikiyo cũng biết một chút, liền là khi Samantha biết mình chân thân thời điểm, lại sẽ làm thế nào đâu. Đến lúc đó, vẫn là cần cho Samantha mị hoặc dược tề a. Nếu là lúc trước, vừa lúc bắt đầu, Ikiyo nhất định cảm thấy như thế chơi rất vui. Khi đó Samantha biểu lộ chơi rất vui. Nhưng là, Ikiyo hiện tại không muốn xem. Vạn nhất không đùa nữa nha. Với lại, nếu như có thể, Ikiyo thực sự không muốn cho Samantha cho ăn mị hoặc dược tề. Thật sự là mị hoặc dược tề quá mạnh. Đến lúc đó khẳng định lại biến thành Sabrina loại kia. Vậy liền không có nhiều ý tứ a. Ngô, xem ra, hoặc là cần tăng cường tình cảm, để Samantha triệt để tiếp nhận chính mình toàn bộ. Hoặc là, liền là vẫn giấu kín đi xuống. Cái kia hăng, tốt xuẩn đây này, bất quá, cũng là biết rõ không ít chuyện đâu. Lily một bên cho Ikiyo xoa bóp, một bên cười híp mắt nói ra. Ân, Ikiyo gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Hiện tại, Johto địa khu đội Rocket, phân làm tam phương, một phương, liền là hăng xuất lĩnh. Muốn trọng trấn đội Rocket thanh danh, nhưng là hiện tại cơ bản toàn bộ hủy diệt, cho dù có mấy cái đang lẩn trốn nhân viên cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Một phương khác chính là do đông đảo trước kia đội Rocket tiến sĩ tạo thành, mục đích vẫn là làm các loại nghiên cứu, bất quá bởi vì vấn đề kinh phí một loại các loại, tựa như lâm vào cái gì khốn cục. Còn từ hăng cái kia thăm dò được, Một phương này có cái gì kế hoạch lớn? À, đúng, tiến sĩ phía kia vị trí cụ thể cũng vô pháp tra ra. Chỉ có thể nói hăng quá vô dụng. Cuối cùng đâu, liền là một nắm trung lưu, thấp lưu nhân vật, bọn hắn tổ chức đến cùng một chỗ, hợp thành cái đoàn thợ săn đội, đã triệt để cùng với những cái khác đội Rocket đoạn tuyệt quan hệ. Làm thợ săn đi, Ly không nhanh không chậm kể, lại như là nghĩ đến cái gì, tiếp tục mở miệng nói ra, à, còn có, cái kia Hăng có sóng điện trang bị. Lily không hỏi đi ra, Hằng cũng không biết sản xuất nguyên lý, hắn là từ mấy cái kia tiến sĩ nơi đó mua được. Nghe nói, tựa như là một cái ngoài ý muốn sản phẩm, không cách nào phòng chế, giống như là bên trong một cái tịch kéo nô tiến sĩ, muốn chế tạo để Pokemon tiến hóa sóng điện, theo Hằng thuyết pháp. Nguyên bản cái kia sóng điện là chỉ đối không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái Pokemon hữu dụng. Mà cái ngoài ý muốn này sản phẩm, mặc dù đối tất cả Pokemon cũng có thể làm nhiễu, nhưng lại không cách nào để Pokemon đạt được mảy may lợi chỗ. Đồng thời, có không ít hạn chế, như phạm vi cái gì. Thế là, liền bị những cái này tiến sĩ bán cho Hăng. Ikiyo yên lặng nghe. Khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, trước tiên nói đội Rocket, hiện tại Johto đội Rocket, không hề nghi ngờ, chỉ còn lại một đám tiến sĩ tạo thành, nó không phải là hắn diệt, liền là thợ săn, không đáng để lo, mà những cái kia tiến sĩ, Ikiyo để mắt tới, dự định đi bọn hắn tất cả đều bắt về, cho mình làm nghiên cứu đi, bất quá. Xem ra những cái kia tiến sĩ đang làm cái gì kế hoạch lớn giống như sẽ không phải là bắt Lugia à. Nói như vậy, ngược lại là có chút ý tứ à. Cũng có thể mang đến không ít niềm vui thú. Tiếp theo cái kia sóng điện, Ikiyo vốn cho rằng có thể cầm tới một cái tốt cái gì. Phải biết, có cái kia sóng điện, về sau thiên vương cấp phía dưới Pokemon còn không phải tùy tiện bắt, những cái kia tiến sĩ có thể đem thứ đồ tốt này bán đi. Phải nói, thật không hổ là tiến sĩ, đầu đều nghiên cứu choáng váng, mà bây giờ đâu, nhìn không lấy được a. Bất quá, Ikiyo cũng sẽ không quá quan tâm chính là, dù sao, pháo hôi lại nhiều, cũng cuối cùng chỉ là pháo hôi a. Hô, như thế xem ra lần này ngoại trừ tiểu Samantha Tâm cùng đội Rocket tin tức bên ngoài, ta là cái gì đều không được đến doài. Ikiyo khiêu mi cười, Li ngừng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn xem Ikiyo, khẽ cười nói, cái kia Ikiyo muốn cái gì? Li đi cho Ikiyo lấy ra. Muốn mà, Ikiyo nói xong, nhếch miệng lên một tia cười tà. Sau đó, Ikiyo một cái xoay người, đem Lì Unable vào trong ngực, vừa cười vừa nói, ta hiện tại, muốn chính là Lily đâu. Cái kia, Ikiyo muốn làm sao chơi? Lily cười híp mắt nhìn xem Ikiyo nói ra. Ikiyo một mặt cười tà nhìn xem Lily, tay cũng xoa Lily cái kia màu đen vớ dài cùng váy ở giữa tuyệt đối lĩnh vực. Dần dần đi lên, sau đó Ikiyo nhìn xem Lily, cười tà nói, ha ha, đương nhiên là, cùng cục, nhưng vào lúc này, Samantha cửa phòng mở ra, vừa mới tỉnh ngủ Samantha, thân mang một thân trắng hồng áo ngủ, vuốt mắt, mơ mơ màng màng nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người. À, vẫn là lần sau đi, Ikiyo lắc đầu bật cười, bất kể nói thế nào. Vì soát Samantha độ thiện cảm, cũng không thể làm Samantha mặt làm loại sự tình này. Lily liếc mắt Samantha, cười híp mắt, ánh mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, mà tựa như là bởi vì Lily sát ý bình thường, Samantha cũng thanh tỉnh không ít. Nhìn xem như cũ ôm nhau hai người, Samantha sắc mặt dần dần đỏ bừng. Sáng sớm liền làm loại sự tình này, chẳng biết xấu hổ, Samantha hướng phía Ikkyo tức giận giống giận. Phanh, giống xong Samantha liền đóng cửa lại, giống như thì không muốn thấy Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ hiện ra bạch nhãn, bởi vì hiện tại cũng không phải buổi sáng a, đều nhanh chạng vạng tối a, mặt trời sắp xuống núi a. Bất quá, Ikkyo vẫn là có thể cảm nhận được Samantha cảm xúc, quả nhiên là đối với mình càng ngày càng ưa thích, cũng bắt đầu ăn lily giấm. Phải biết, Samantha trước kia một mực không nhìn lấy Lily cùng Ikkyo cùng một chỗ sự thật a. Bất quá, cũng có khả năng xem như người bình thường phản ứng a. Tốt, ta đi an ủi hạ tiểu Samantha. Sau đó, chỉnh đốn một hai ngày, liền chuẩn bị lên đường đi, nhanh chóng tiến về Acrotech City. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?